Chú xin ký đơn, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Diệp Vân Triệt bị đánh thức bởi tiếng khóc của một cô gái. Khi anh mở mắt ra, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng tiếng khóc khiến anh theo bản năng ngồi dậy, trong đầu lập tức tỉnh táo nhìn cô gái nằm quay lưng về phía mình, lộ ra gần hết bờ vai trắng như tuyết. Thánh sinh, anh gọi, Lâm Vị Vị co giật vì khóc, không quay lại. Diệp Vân Triệt nhìn bóng lưng của cô, màu tóc, sai, không phải là thánh sinh. Trong cơn mê, giống như một tia sét giáng xuống. Giây tiếp theo, anh lập tức đứng dậy kéo quần lên, kéo chăn đắp lên bờ vai trần của cô gái, đi vòng qua giường đến trước mặt Lâm Vị Vị. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Vị Vị, anh lảo đảo bước đi, cảm thấy chấn động. Nhìn thấy người đàn ông trước giường, Lâm Vị Vị tiếp tục khóc, cố tình chui đầu vào chăn. Diệp Vân Triệt lùi lại một bước, cảnh tượng trước mắt thật sự rất khó tiếp nhận. Vậy là tối qua anh đã chạm vào cô gái này. Anh ấy, Diệp Vân Triệt, thực sự đã chạm vào một cô gái khác. Không, điều đó là không thể. Anh chỉ có một người, cả đời này không thể động vào người phụ nữ khác. Cái này chắc phải có cái gì đó hiểu lầm. Không quan tâm đến đồ lót của cô gái nằm rải rác trên sàn, Diệp Vân Triệt nhìn chằm chằm người trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu, gầm gừ. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại ở trên giường của tôi? Ai bảo cô leo lên giường tôi hả? Anh rất rõ ràng, không thể động vào phụ nữ khác. Mặc dù anh không thể nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng đó chắc chắn là một sự hiểu lầm. Nghe thấy tiếng gầm gừ của người đàn ông, Lâm Vị Vị thò đầu ra ngoài, lấy chăn quấn quanh người, môi run lên vì khóc. Anh Diệp, anh không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Anh say rượu, anh cứ ôm em gọi cô thánh sinh. Em không thoát ra được, em khóc lóc kêu gào, anh cũng không nghe. Diệp Vân Triệt, cho nên anh coi Lâm Vị Vị như thánh sinh, không muốn chấp nhận sự thật này, Diệp Vân Triệt giận dữ gầm lên. Tôi hỏi tại sao cô lại ở đây, ai đã đưa cô đến? Lâm Vị Vị nức nở nói, cô thánh sinh nhờ em giúp cô ấy mang chiếc nhẫn về. Khi em đến thấy anh đã say ở dưới lầu, em muốn giúp anh nghỉ ngơi, nhưng anh lại nhầm em với cô thánh sinh. Anh xoay người, không muốn nhìn người trên giường nữa, cố nén lồ âm ngực đau đến nghẹt thở, ra lệnh. Mau đứng dậy, mặc quần áo rời đi, không được nói với ai chuyện xảy ra đêm qua, cô có nghe tôi nói không? Lâm Vị Vị ngồi đó bất động, vẫn đang khóc, Diệp Vân Triệt lại hét lên giận dữ. Tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, nhưng cô phải biến mất ngay lập tức. Hu, hu, nghe thấy cô gái khóc càng lúc càng lớn, Diệp Vân Triệt càng thêm cáu gắt, quay người rời khỏi phòng, khi quay lại ném cho Lâm Vị Vị một tấm thẻ. Trong đó có 10 triệu, cầm tiền biến đi cho tôi. Không bao giờ để tôi nhìn thấy cô một lần nữa. Lâm Vị Vị muốn giả vờ không quan tâm đến tiền, tiếp tục khóc. Diệp Vân Triệt không thể không hét lên lần nữa. Cô không hiểu những gì tôi nói sao? Cầm lấy tiền rồi biến đi. Lâm Vị Vị sợ hãi, khi đứng dậy xuống giường, sau đó nhặt quần áo mặc vào, cầm tấm thẻ khập khiễng bước đi. Diệp Vân Triệt quay người muốn đi vào phòng tắm, nhưng nhìn thấy vết máu trên ga giường, đầu óc trống rỗng, cả người như nhũn ra. Anh không chỉ đụng vào người phụ nữ khác mà còn đụng vào một xử nữ. Diệp Vân Triệt, tại sao mày lại hành động như vậy? Mày còn có thể xứng với cô gái nhỏ đang mang thai đứa hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giữ lấy chút ý chí cuối cùng, đi vào phòng tắm dội mình trong nước lạnh. Anh muốn đánh thức mình, nghĩ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Anh nhớ tới sau khi đưa Cố Thanh Lê về nhà, một mình trở về uống rượu. Sau đó, dì Trương nói bà có việc phải đi, và sau đó, anh không còn nhớ nữa, suy nghĩ nhiều hơn. Anh cảm thấy tối qua có ai đó ở bên cạnh mình, nhưng anh không thể nhớ mình đã làm gì. Con gái của dì Trương chỉ mới 18, 19 tuổi. Nghĩ đến mình thật sự đã xâm phạm cô, Diệp Vân Triệt vô cùng hối hận, nắm chặt tay, đập mạnh vào vách tường lạnh lẽo. Anh hận bản thân không thể kiểm soát được bản thân, tại sao lại chạm vào một cô gái chỉ mới 18, 19 tuổi. Anh như thế này, còn thánh sinh thì sao? Còn đứa trẻ thì sao? Diệp Vân Triệt đứng dưới vòi hoa sen, cả người đều bị nước làm cho ướt sũng, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại, không thể quên được mình đã làm chuyện gì. Một lúc lâu sau, anh ra khỏi phòng tắm, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Buổi sáng, Diệp Thánh Sinh nhận được cuộc gọi từ Đường Ninh nói đang đợi cô ở cổng trường. Cô không ngờ chị Ninh lại đến trường tìm mình nên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, chạy đến cổng trường, lên xe của Đường Ninh. Chị Ninh, Đường Ninh nói với cô, thắt dây an toàn vào, chị đưa em về. Diệp Thánh Sinh do dự, em không muốn về, em nói bậy bạ gì thế? Bây giờ em đang mang thai, phải tự chăm sóc bản thân. Em có thể đi học, nhưng cuối tuần phải về nhà. Thắt dây an toàn, chị sẽ lái xe. Đường Ninh lái xe đi bất chấp mong muốn của cô. Trong khi lái xe, cô nghiêm túc nói với Diệp Thánh Sinh. Chị biết em vẫn còn giận Diệp Vân Triệt, nhưng gây rắc rối cũng có tác dụng. Vì lợi ích của con cái và bản thân, hãy quản lý tốt cuộc hôn nhân này. Đừng đi theo con đường của chị. Diệp Thánh Sinh thắt dây an toàn, lặng lẽ lắng nghe từng lời Đường Ninh nói. Thánh Sinh, em không có bất kỳ sự hỗ trợ nào giống như chị. Chị có cha mẹ và anh trai. Em chỉ có Ye Che. Diệp Vân Triệt là người thân duy nhất của em trên thế giới này. Chị tin rằng em yêu anh ấy, nếu không tại sao lại kết hôn? Kể từ sau khi kết hôn, Diệp Vân Triệt về nguyên tắc không mắc bất kỳ sai lầm nào. Vì vậy hãy sống thật tốt với anh ấy. Dù sao thì Diệp Vân Triệt cũng thực sự yêu em. Diệp Vân Triệt là ai? Muốn phụ nữ thế nào chẳng được. Nhưng anh lại cưới cô. Đường Ninh cũng biết rằng cô ấy là người ngoài cuộc, không nên nói quá nhiều. Nhưng cô không muốn nhìn thấy cô gái này phải chịu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc như mình. Cô hy vọng rằng mọi người xung quanh cô có thể hạnh phúc và khỏe mạnh. Diệp Thánh Sinh im lặng cúi đầu, vô thức đưa tay về phía bụng. Đường Ninh liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh hỏi, em đang mang thai, có triệu chứng mang thai không? Có cảm thấy buồn nôn không? Diệp Thánh Sinh lắc đầu, sau khi mang thai, cô cũng không có phản ứng gì, ngoại trừ tâm trạng không tốt ra thì đồ ăn vẫn rất ngon. Đường Ninh cười nói, vừa rồi không phải Diệp Vân Triệt cảm thấy không khỏe sao? Có thể là do âm mang thai, phản ứng mang thai của em ảnh hưởng đến anh ấy. Mang thai có liên quan gì đến anh ta? Cái này gọi là hội chứng bắt chước truyền giả, có nghĩa là anh ấy có linh cảm mình sắp làm cha, cộng với một số hiện tượng S1NS lý quá gần gũi với em và bị kích đờ ông tình cảm. Anh ấy có nói khi đi kiểm tra, không có vấn đề lớn. Chỉ vì em mang thai, và anh ấy sẽ thay em gánh chịu nỗi khổ mang thai. Diệp Thánh Sinh, có tình huống như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không hiểu lắm, tiếp tục cúi đầu, tâm trạng uể oải. Đường Ninh đưa tay sờ sờ đầu cô, tiếp tục nói. Được rồi, đứa nhỏ đã tới rồi, sao em lại gây sự với anh ấy? Nếu anh ấy thật sự coi em là công cụ để sinh con, sao không tìm người đẻ thuê? Em không biết đâu, em phớt lờ anh ấy mỗi ngày đều chán nản. Tuy rằng anh ấy lớn hơn em 10 tuổi, nhưng quan hệ bình đẳng, em không thể dựa vào anh ấy chiều chuộng em mà làm khó anh ấy. Ít nhất theo ý kiến của cô, Diệp Vân Triệt là người đáng để giao phó cả đời. Cô không muốn đứa cô gái nhỏ bên cạnh phá hỏng cuộc hôn nhân đang hạnh phúc viên mãn chỉ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Diệp Thánh Sinh cúi đầu suy nghĩ về từng lời Đường Ninh nói. Thật vậy, nếu Diệp Vân Triệt muốn có con, anh ấy có thể tìm người khác ở cùng, hoặc là người đẻ thuê. Nhưng anh thường cúi đầu trước mặt cô xin lỗi, hạ thấp tư thế ngồi xổm xuống xỏ giày cho cô, tự mình hầu hạ cô. Hãy nghĩ cho kỹ, đối với một cặp đôi yêu nhau thật lòng, người chồng chưa chắc đã làm được những gì anh ấy làm. Như chợt hiểu ra, Diệp Thánh Sinh nói, em biết chị Ninh, em sẽ sống thật tốt với anh ấy, cho dù không phải vì chính mình, thì cũng vì đứa con trong bụng. Cô đã mất đi một đứa con, lần này cô phải chăm sóc đứa trẻ này thật tốt, để nó có thể bình an đến thế giới này. Đường Ninh cười nhẹ nhõm, đúng vậy, hôm nay anh ấy ở nhà, chị sẽ đưa em đến cửa. Em có thể tự mình vào và giải quyết mâu thuẫn với anh ấy. Vâng, Diệp Thánh Sinh gật đầu. Chẳng mấy chốc, xe của Đường Ninh đã dừng lại ở lối vào biệt thự. Diệp Thánh Sinh xuống xe vẫy tay chào tạm biệt cô, nhìn chị Ninh rời đi trước khi quay người bước vào nhà. Bây giờ là 10 giờ sáng, Diệp Thánh Sinh bước vào phòng, đúng lúc nhìn thấy dì Trương đang dọn bàn ăn. Dì Trương cũng nhìn thấy cô, vội vàng cười chào hỏi. Cô Sinh, bước về rồi. Cô ăn sáng chưa? Cô muốn ăn gì tôi làm cho cô? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Con chưa ăn, lát nữa sẽ ăn một chút. Cô xoay người đi lên lầu tắm rửa. Tắm rửa thay quần áo xong không thấy anh đâu. cô lại vào phòng làm việc, nhưng vẫn không thấy. Lạ thật, anh đi đâu vậy? Chị Ninh không phải nói anh ấy đang ở nhà sao? Khi Diệp Thánh Sinh xuống nhà ăn cơm, cô hỏi dì Trương. Anh ấy không có ở nhà sao? Dì Trương lắc đầu, có lẽ cậu ấy đã ra ngoài từ sáng sớm, khi tôi quay lại thì không có ai ở nhà. Có cần tôi gọi cho cậu ấy không? Quên đi, anh ấy muốn quay lại thì quay lại. Diệp Thánh Sinh không quan tâm, ngồi trên ghế lấy điện thoại ra mua đồ cho trẻ em. Nhưng cô đợi đến tối, Diệp Vân Triệt vẫn chưa quay lại. Cô tự hỏi phải chăng người đàn ông đó không biết cô về nên không quay lại luôn. Nghĩ rằng bản thân trước đây có thể hơi tự phụ, và nghĩ về những gì chị Ninh đã nói, Diệp Thánh Sinh chủ động bấm số của bên kia. Đợi một lúc lâu, bên kia mới bắt máy. Diệp Thánh Sinh hít một hơi thật sâu, hỏi, "A, anh tối nay không về nhà sao?" Diệp Vân Triệt không ngờ cô sẽ gọi cho anh. Tuần trước, cô đã không trả lời các cuộc gọi của anh và không muốn về nhà. Chẳng lẽ Đường Ninh thật sự gọi được cô trở về? Chuyện đam mỹ, nhưng khi nghĩ đến những chuyện xấu xa mình đã làm, anh không giấu được vẻ áy náy, trầm giọng nói. Em ở nhà đi, có lẽ em cần thời gian để bình tĩnh lại. Diệp Thánh Sinh nghe vậy có chút thất vọng. Được rồi, vậy anh bận đi. Được, Diệp Vân Triệt chủ động cúp điện thoại. Diệp Thánh Sinh nhìn vào cuộc gọi đã bị tắt, cảm thấy hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cô cũng về, cuối cùng chủ động gọi điện cho anh, nhưng anh không quay lại, rất thất vọng. Diệp Thánh Sinh đứng dậy lên lầu. Đêm nay, cô lại bị mất ngủ. Ngày hôm sau Diệp Vân Triệt vẫn chưa quay lại. Trong lúc ăn sáng, dì Trương hỏi cô. Cô Sinh, cô có thể liên lạc với Vị Vị không? Hình như cậu chủ sắp xếp để nó làm bạn đọc sách với cô. Nhưng tôi vẫn chưa liên lạc được từ tối hôm qua. Không liên lạc được với cô ấy. Diệp Thánh Sinh cau mày. Không phải Lâm Vị Vị đã rời đi đêm hôm trước sao? Nhìn dì Trương, cô lắc đầu. Còn không có số của cô ấy, cô ấy đã đi từ ngày hôm kia rồi. Dì Trương nghe vậy thì lo lắng, vậy thì lát nữa tôi sẽ hỏi người nhà, xem nó có về nhà không. Diệp Thánh Sinh không quan tâm, ăn sáng xong liền đi sang bên cạnh tìm Đường Ninh. Nhìn thấy cô, Đường Ninh cười hỏi, thế nào, em và anh ấy đã hòa thuận với nhau chưa? Đứa trẻ cũng ngọt ngào gọi cô, chào buổi sáng dì Thánh Sinh, chào buổi sáng, Tiểu Bắc, đi tới. Diệp Thánh Sinh ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ, nhìn Đường Ninh nói. Hôm qua anh ấy không về nhà, sáng nay anh ấy cũng không về. Cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để làm hòa với anh, nhưng anh lại không xuất hiện. Cách Trương,